Chương 1823, gân lá thuật số sư. Xanh đen trên mặt hồ lơ lửng cung điện khổng lồ. Lúc này cả tòa cung điện đều mơ hồ rung động, trong điện người đều là mặt lộ kinh hãi, nhìn về phía trung tâm nhất cung điện, lực lượng cường đại chính là từ nơi đó truyền tới. Xanh đen mặt hồ đều lên từng tầng gợn sóng. Khẳng định là tông chủ tại nổi giận, chỉ là tông chủ vì cái gì tức giận như vậy? Hắc Nguy Hồ người lo lắng bất an, rất sợ gặp vô danh thai hương. Ở giữa cung điện bên trong, ngồi cao tại ghế rửa gỗ xanh bên trên lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm nằm trên đất 16 người, cái này 16 đầu người cũng không dám nhấc. Trước đây không lâu, đại biểu cho thiếu chủ tính mệnh chi thụ khô héo, cái này biểu thị thiếu chủ chết rồi, cái này 16 người lập tức tới báo cáo cho tông chủ Công Tôn Bằng, mới có phía dưới một màn này. Hắn chết rồi, các ngươi vì cái gì còn chưa có chết? Lão giả Công Tôn Bằng thanh âm rét lạnh thấu xương. 16 người liền khí cũng không dám thở, sinh tử của bọn hắn đều tại tông chủ một ý niệm, Hắc Nguy Hồ đều biết, tông chủ tu hành có thành tựu về sau mới có như thế một đứa nhi tử, hiện tại chết rồi, tông chủ thật khả năng đem bọn hắn đều giết cho hả giận. Công Tôn Bằng hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra lăng lệ dọa người, có người hay không nói cho ta, hắn là thế nào chết? Thiếu chủ nghe nói qua Khâu đại nạn, hắn liền mang người tại qua mạc biên giới ngồi chờ. Muốn đợi qua Khâu tu sĩ đi ra 16 người bên trong có người thần tốc nói. Thiếu chủ động tĩnh đều muốn kịp thời hướng Hắc Nguy Hồ báo cáo, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể biết rõ thiếu chủ đi nơi nào, nhưng chỉ là tại biên giới đùa giỡn, ai có thể nghĩ tới xảy ra đại sự như vậy? Vì lẽ đó hắn chết tại biên giới bên trên sao? Công Tôn Bằng sau khi nghe xong âm thanh lạnh lùng nói, thi thể đâu? Chúng ta người đi qua xem xét, phát hiện đốt cháy vết tích. Lại có người đầu đầy mồ hôi nói, thiếu chủ những người này khẳng định là giết chết về sau, bị một cái lửa toàn bộ thiêu hủy, liền thi cốt đều không có còn lại. Nhưng hắn không dám dạng này nói. Tốt lắm, thật sự là hảo thủ đoạn. Công Tôn Bằng há lại sẽ không rõ, hắn giận tím mặt nói, biết là ai làm sao đang tại cha người nói chuyện vẫn chưa nói xong, thân thể liền chia 5 x 7, dòng máu bọt thịt toàn bộ bắn tung tóe tại còn lại 15 người trên thân. 15 người câm như hến. Liền trên mặt có dính dòng máu bọt thịt cũng không dám lau, chỉ là rủ xuống đầu. Hắc Nguy Hồ cũng không phải cái gì danh môn chính phái, nhưng dạng này khốc liệt thủ đoạn, bọn hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua. Đều cút ra ngoài cho ta! Công Tôn Bằng gầm thét lên tiếng. Cái kia 15 người cúi đầu, vội vàng bước nhanh lui ra ngoài. Lại có 3 người tiến vào huyết tinh tràn ngập đại điện, hướng Công Tôn Bằng chắp tay hành lễ, tông chủ. 3 người này chính là Hắc Nguy Hồ phó tông chủ. Thực lực đều đã tiến vào thuần dương cảnh. Công Tôn Bằng trầm mặt nói, Hoàng Tăng, ngươi đi thay ta đem Trần Đại Sư mời đến. Tên là Hoàng Tăng thuần dương tu sĩ, sắc mặt có chút vi diệu, nhưng hắn không có hỏi nhiều, mà là lên tiếng, lui ra ngoài. Còn lại 2 cái thuần dương tu sĩ đều là liếc nhau một cái, trong mắt có kinh hãi, xem ra tông chủ thật cực kỳ phẫn nộ, nếu không sẽ không nghĩ tới đem Trần Đại Sư mời đến. Bất quá Hoàng Tăng rất nhanh đi mà quay lại. Hoàng Tăng thấy Công Tôn Bằng khẽ to mày, vội vàng giải thích nói, người phía dưới thông báo, nói Trần Đại Sư đến nha bái phỏng. Công Tôn Bằng cùng 2 cái phó tông chủ đều là sắc mặt biến hóa, bởi vì cái này tới không khỏi quá trùng hợp, nhưng bọn hắn nghĩ đến thân phận của đối phương, lại cảm thấy đây coi là không được cái gì chuyện lạ. Trần Đại Sư rất nhanh liền được mời vào, đương nhiên đem Trần Đại Sư mời tiến đến khoảng thời gian này, trong điện đã bị thanh tẩy một lần. Vậy lên che giấu mùi máu tươi linh dịch, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi có người ở đây chết đi. Trần Đại Sư là một cái gầy còm lao đầu tử, hắn y phục thô áo, trần trùi 2 chân, vải thô quần áo treo lớn nhỏ không đều hình dạng kỳ lạ lá cây. Hắn không mình hành lễ, gặp qua tông chủ. Trần Đại Sư không cần khách khí. Công Tôn Bằng gương mặt ôn hòa nói. 16 thiếu 1. Trần Đại Sư bỗng nhiên nói. Công Tôn Bằng 4 người nao nao. Liền phản ứng lại Trần Đại Sư nói là chuyện gì xảy ra, hắn là nói trong điện chết một người, nếu như nói biết rõ trong điện người chết, khả năng là người được hẳn là không tồn tại mùi máu tanh, nhưng lại làm thế nào biết vừa rồi trong điện có 16 cái thuộc hạ ở đây? Đây là dựa vào thôi diễn thuật số mà biết được, Trần Đại Sư chính là dựa vào gân lá thôi diễn cường đại thuật số sư, tại Vạn Diệp chi địa, gân lá thuật số sư là rất được võ giả tu sĩ tôn kính. Không hổ là Trần Đại Sư. Công Tôn Bằng ha ha cười mời Trần Đại Sư nhập tọa, không biết Trần Đại Sư tìm ta chuyện gì? Trần Đại Sư nhếch miệng mỉm cười, không phải ta tìm tông chủ, mà là tông chủ tìm ta, ta liền tới trước, tiết kiệm tông chủ tìm ta thời gian. Trong điện ba cái thuần dương tu sĩ trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, cái này Trần Đại Sư gân lá thôi diễn chi thuật không khỏi quá mạnh, thế mà có thế biết trước Công Tôn Bằng nụ cười trên mặt hoàn toàn không có, cái kia Đại Sư biết rõ hài nhi của ta chết sao không biết. Trần Đại Sư lắc đầu nói, tông chủ là hoài nghi ta trước đó biết rõ thiếu chủ chết rồi, không có nói cho ngươi biết đúng không, liền xem như thôi diễn thuật số lại như thế nào thật có thể suy tính tất cả, đặc biệt là sinh tử đại sự. Trừ phi mặt đối mặt ta mới có thể nhìn ra một chút manh mối, ta có thể sớm chạy đến, bất quá là mấy ngày trước tính một cái, biết rõ nên đi cái phương hướng nào y đến. Đến Hắc Nguy Hồ phụ cận mới biết được nguyên lai là tông chủ tìm ta. Trần Đại Sư biểu lộ bình tĩnh, thiếu chủ chết ta cảm thấy thật đáng tiếc, còn mời tông chủ nén bi thương. Công Tôn Bằng sụ mặt, hắn cũng biết gân lá thuật số thần kỳ, nhưng không có khả năng cái gì đều tính được đi ra. Đối phương nếu là trước đó biết rõ việc này, không có khả năng sẽ che giấu không nói. Trần Đại Sư đến vội vạn, ta xác thực có chuyện tìm Trần Đại Sư, Trần Đại Sư cũng hẳn là biết rõ ta tìm ngươi có chuyện gì. Tông chủ hy vọng ta có thể thay ngươi tìm ra giết chết thiếu chủ hung thủ. Trần Đại Sư nói, nhưng tông chủ hẳn phải biết, dạng này thôi diễn đại giới cũng không thấp, thủ lao không là vấn đề. Công Tôn Bằng mặt lộ dữ tợn nói, ta muốn người kia sống không bằng chết. Trần Đại Sư sắc mặt bình tĩnh báo ra giá cả, Công Tôn Bằng một ngụm đồng ý xuống. Tông chủ, xin đem thiếu chủ tính mệnh chi thụ lấy ra. Trần Đại Sư chậm rãi nói, gốc kia khô héo tính mệnh chi thụ rất nhanh liền được đưa vào đại điện bên trong. Nếu không phải là ta trước đó đến, cái này tính mệnh chi thụ không cần 3 ngày liền sẽ khô héo, đến lúc đó muốn tìm đến hung thủ cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Đại Sư một bên nói một bên lấy xuống quần áo treo một khối xanh biếc phiến lá. Xanh biếc phiến lá hơi điểm nhẹ gốc kia khô héo tính mệnh chi thụ, phiến lá tản mát ra xanh biếc hào quang, khô héo tính mệnh chi thụ lại lần nữa tỏa ra sự sống. Bất quá cái này sinh cơ chỉ là duy trì một nháy mắt, nó hóa thành một chút xanh biếc hạt ánh sáng dung nhập xanh biếc phiến lá bên trong. Trần Đại Sư trong tay xanh biếc phiến lá bắn ra một vòng quang ảnh bên trong tất cả đều là phức tạp gân lá. Hắn hết sức chăm chú nhìn xem, tay trái kết một cái pháp ấn, quang ảnh thu lại, trở lại hắn trong lòng bàn tay, hiện ra một viên xanh biếc lá phù. Lá phù hiện lên nháy mắt, lông mày của hắn nhíu lại.